Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ là nhờ sư phụ tôi ngăn cơn sóng dữ. Hai Tô Cẩm nhìn về phía cha sở, hỏi vấn đề mấu chốt. Vậy 200 triệu kia ông đã chuyển cho anh ta chưa? Cha sở thành thật trả lời. Còn chưa kịp chuyển, vừa mới nói giá tiền xong thì tôi bị phụ thân. Sau đó lúc mở mắt thì như thế này. Lúc này cha sở cũng ý thức được trong này có vấn đề. Ông ta nhìn Ninh Quy, quan sát cẩn thận, nghe thấy còn chưa kịp chuyển tiền, sắc mặt Sở Lâm mới khá hơn một chút. Vậy ý ông là sao? Sở tiên sinh ông muốn quỵt tiền à? Hai vị đạo hữu này muốn cướp mối làm ăn của tôi hay sao? Ninh Quy giống như gặp phải kẻ xấu, lòng đầy phẫn nộ. Tô Cẩm ra hiệu cho Sở Lâm im lặng, cô nói. Tổ trưởng Ninh, nói cũng không phải nói như vậy. Chuyện này anh không giải quyết được nên tôi mới xuất hiện để giải quyết. Cái này không gọi là cướp mối làm ăn mà phải gọi là giúp anh dọn dẹp đống lộn xộn này. Ninh Quy trợn mắt tức giận, nếu không phải bận tâm đến mặt mũi thì anh ta gần như nhịn không được động thủ với người trước mặt rồi. Các người cứ luôn miệng nói là tôi không giải quyết được chuyện này, dựa vào đâu mà các người quả quyết như thế hả? Có bản lĩnh thì gọi con quỷ kia về đây, tôi cùng nó phân cao thấp. Ninh Quy nói vô cùng tự tin, Tô Cẩm mỉm cười, phối hợp khẽ gật đầu, nói có lý, quả thật phải để cho vị tổ trưởng Ninh này cảm nhận được cái gì gọi là sự tra tấn của lệ quỷ. Vậy mới không thể chơi xấu được. Tô Cẩm khẽ lắc đầu ngón tay, lén thả ra một lá bùa. Một chớp mắt tiếp theo, một con quỷ mặc trường bào xuất hiện. Âm khí quen thuộc, cảm giác quen thuộc, Ninh Quy lập tức nhận ra đây chính là con quỷ đã nhập vào người Sở tiên sinh. Anh ta hoảng sợ đến mức liên tục lùi về phía sau. Cô. Bàn tay Ninh Quy run rẩy chỉ vào Tô Cẩm, cô cấu kết với con quỷ này, nếu không thì sao có thể gọi con quỷ này bước ra được. Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tô Cẩm từ từ hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Cô lấy ra lá bùa vừa mới dùng kia, tổ trưởng Ninh, chẳng lẽ anh chưa từng nhìn thấy bùa chiêu hồn à, chẳng lẽ không phải chỉ cần dùng một lá bùa là có thể gọi con quỷ to lớn này tới đây sao? Sở Lâm đỡ cha sở, ông run cái gì mà run hả? Có sư phụ tôi ở đây, cho dù quỷ lợi hại đến thế nào đều có thể giải quyết hết. Không nhìn thấy con quỷ to lớn này bị sư phụ anh ta gọi là phải tới sao? Xem đi, có mặt mũi biết bao. Anh ta nhìn Ninh Quy, nói thẳng, không phải là anh muốn cùng nó phân cao thấp sao? Nếu anh có thể giải quyết được nó thì tôi với sư phụ tôi lập tức đi ngay. Nếu như không giải quyết được, làm phiền tổ trưởng Ninh nhanh cút ra ngoài. Ninh Quy cầm kiếm gỗ đào của anh ta. Nhìn con quỷ to lớn kia, rồi lại nhìn hai người Tô Cẩm. Cuối cùng tức giận rời đi, lúc đi, anh ta còn vứt lại mấy lời hăm dọa. Các người thật độc ác, chuyện lần này tôi sẽ không dễ dàng cho qua đâu. Tiểu Lương nói cảm ơn với Tô Cẩm rồi vội vàng chạy theo Ninh Quy. Sở Lâm bíp bíp thêm mấy câu, lại bắt đầu của trách cha sở. Nếu thật sự chi ra 200 triệu để mời một người có bản lĩnh thật sự cũng không có gì. Mấu chốt là gã tổ trưởng rách nát này cũng chỉ là một phế vật chẳng có bản lĩnh gì. Phế vật mà còn dám hét giá trên trời, chỉ chuyện này thôi đã thấy quá đáng. Cha sở ý thức được mình bị hố, rất chột dạ nói. Vậy bây giờ tôi sẽ chuyển 80 triệu cho Tô tiểu thư. Cái gì mà 80 triệu hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80 triệu là giá trước kia, bây giờ tăng giá rồi, không có 100 triệu thì không bàn tiếp nữa. Mèo chiêu tài xù lông, tính tình không tốt lắm. Cha sở không dám cãi lại Sở Lâm nữa, yên lặng gật đầu. Được, 100 triệu thì 100 triệu, so với 200 triệu vừa rồi bớt đi được một nửa đấy. Tô Cẩm nhìn dáng vẻ Sở Lâm, trong mắt có thêm mấy phần ý cười, vẫy tay với cha sở nói nhỏ với ông ta. Chuyển cho tôi 20 triệu thôi, còn lại 80 triệu thì ông chuyển cho Sở Lâm. Nghe xong lời này, cha sở liền hiểu ngay. 20 triệu là chi phí để Tô Cẩm lo vụ này, còn lại là con trai vặt lông ông ta. Có điều Tô tiểu thư này lại không giống như trong lời đồn cho lắm, rất có phong độ. Tô Cẩm quay sang nhìn con quỷ, anh nhập vào người sở tiên sinh để làm gì? Tôi muốn tìm một người. Con quỷ cao lớn mặc trường bào thành thật trả lời. Không kể mấy thứ khác, con quỷ này thoạt nhìn cũng khá hiền lành. Cách chương.